Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1098, năng lực bản chất. Dày nặng mây đen che kín bầu trời, chỉ là tồn tại bản thân liền mang đến một loại khôn kể trầm trọng cảm. Trong tầng mây liên tục lập lòe thuộc về trên đỉnh ngọn núi ánh sáng. Xé rách giống như nổ vang bên trong, vô số tia chớp uốn lượn mà xuống, xuyên vào phía dưới bão cát bên trong. Bắt đầu trời mưa, nhưng trận mưa này lại có vẻ phi thường quỷ dị. Cái kia thật giống căn bản không phải giọt mưa, mà là từ trong tầng mây phóng ra vô tận viên đạn giống như vậy. Mỗi một giọt nước cột đều mang theo khủng bố động năng. Đập xuống trong đất thời điểm dễ dàng liền đem mặt đất xuyên thủng một cái hẹp dài chỗ hồng. Nhưng mà càng thêm không phù hợp lẽ thường chính là, ở trận này nương theo lôi bạo khủng bố mưa xối xả bên dưới. Dĩ nhiên là một hồi bao trùm gần 100 cây chu vi bão cát. Chí ít xem ra là bão cát giáng dấp, cát vàng tựa hồ căn bản không có chịu đến mưa xối xả ảnh hưởng. Vẫn ở cuồng mãnh quyển động, cũng không phải hướng về phương hướng nào di động. Hơn nữa hỗn độn địa ở nhất định bên trong phạm vi không ngừng xung kích. Thật giống như trận này bão cát bên trong bao hàm vô số do cát vàng tạo thành sinh mệnh. Mà những sinh mạng này đang tiến hành một hồi không chết không thôi loạn chiến. Màu tím cùng năng lượng màu xanh lam nhạt tràn ngập ở bên trong trời đất. Chém giết lẫn nhau. Trung hòa, không chỉ là thuần túy năng lượng trong lúc đó đấu, tình cờ cũng có một tia năng lượng hòa vào cát vàng bên trong. Hóa thành gồm cả vật lý cùng năng lượng công kích, tàn nhẫn mà cắn xé kẻ địch, sấm sét cùng mưa xối xả bên trong chí mạng giọt mưa. Nhìn như hỗn độn rơi xuống, nhưng vẫn đều là ở trước mắt tiêu minh xác nhằm vào này những người bị năng lượng màu tím tràn ngập. Bộ phận ở trận này bão cát hạt nhân, Diệp Thiên Hồ cùng Apocalypse vẫn như cũ nhìn như yên tĩnh đối lập mà đứng. Hiện tại đã không thể nói đứng trên mặt đất, dưới chân của bọn họ thổ địa sớm đã trở thành chu vi bão cát một phần. Chuyện này với bọn họ nhưng cũng không có sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Từng người sức mạnh chống đỡ để bọn họ vẫn vững vàng địa chạm ở trong không khí. Làm vì là khu vực hạch tâm, nơi này bởi vì các loại năng lực xuất hiện mà có vẻ càng thêm cuồng loạn. Trong trận chiến này, hai bên đã sử dụng quá nhiều năng lực, quả thực chính là một loại năng lực đặc thù triển lãm. Chỉ là Diệp Thiên Hồ chính mình, nguyên tố khống chế, đây là bên người trận này bão cát bên trong chiến đấu chủ lực. Giữa bầu trời hạt mưa bị chút chú mạnh mẽ động năng cũng là bắt nguồn từ này. Storm đối với khí trời khống chế, tiếp nhận nguyên tố khống chế người giật dây bầu trời lôi bạo. Công kích chu vi Apocalypse sức mạnh đồng thời, lượng lớn tia chớp càng là không ngừng phá tan ngoại vi trực tiếp oanh kích trước mặt Apocalypse. Sấm sét rất không dễ khống chế, loại sức mạnh này quá mức cuồng bạo. Nhưng coi như là ngộ thương rồi chính mình đối với Diệp Thiên Hồ tới nói cũng không có vấn đề gì. Bởi vì Black King năng lực, đó là hấp thu ngoại giới năng lượng, bất kể là chờ có thể vẫn là cái khác, bị công kích bản thể. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói quả thực chính là bổ sung năng lượng. Trên thực tế, cũng chính bởi vì Black King năng lực, Apocalypse đã từ bỏ trực tiếp công kích Diệp Thiên Hồ bản thể. Bởi vì cái kia trái lại là đang tiêu hao giúp mình kẻ địch. Chuyển mà thay đổi thành tiêu hao Diệp Thiên Hồ sức mạnh sách lược. Đều không chỉ là không đi công kích Diệp Thiên Hồ bản thân. Apocalypse còn càng thêm cố gắng phòng ngừa tia chớp bổ trúng Diệp Thiên Hồ. Chính là lo lắng người này một bên đánh nhau một bên sung năng. Diệp Thiên Hồ hai mắt lặng yên phát sinh thay đổi. Màu đỏ thẫm xung kích từ hai mắt của hắn bên trong phát sinh. Tới gần Apocalypse bên người thời điểm lại bị Apocalypse ngăn trở. Đây là Cyclops năng lực, này còn chỉ là bị trực tiếp ứng dụng ở trong chiến đấu năng lực. ngoài ra còn có rất nhiều, chỉ là không cần dùng đến hoặc là không thích hợp nơi này chiến đấu mà thôi. Năng lực thứ này đi, sử dụng thời điểm có nhiều hay không không trọng yếu, đủ là tốt rồi, một lần dùng quá nhiều, thường thường là hoa hòe hoa sói không có gì lớn dùng. Trái lại còn phân tán sức mạnh của chính mình. Apocalypse thông qua chuyển đến thân thể mới từ mà không ngừng cái khác người đột biến trong thân thể năng lực, để một mình hắn nắm giữ lượng lớn năng lực, mà Diệp Thiên Hồ cũng không cần như vậy, nhưng đạt thành rồi đồng dạng hiệu quả. Quá nhiều năng lực cùng phát huy tác dụng, Apocalypse trong mắt lập lòe kinh ngạc thần thái, biết rõ Diệp Thiên Hồ sẽ không nói cho chính mình, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Người đến cùng là làm thế nào đến? Có thể thông qua ý thức rời đi thu được người khác năng lực. Này vẫn luôn là Apocalypse kiêu ngạo. Chính là loại năng lực này thành tựu hắn bây giờ mạnh mẽ. Nhưng là Diệp Thiên Hồ đây. Hắn dựa vào cái gì? Ngươi ủng có rất nhiều năng lực. Nhưng là ta hỏi ngươi. Ngươi trong mắt năng lực đến cùng là cái gì? Diệp Thiên Hồ hỏi. Không cần Apocalypse trả lời. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, đối với ta mà nói, năng lực là một đoạn trình tự, là một loại tính toán quá trình, rất vô vị đúng không? Nhưng rất hữu dụng, hắn có một loại năng lực, nguyên bản hẳn là phụ trợ năng lực, đó là đối với hắn người năng lực phân tích, nhưng là ở Diệp Thiên Hồ trong tay, loại năng lực này nhưng làm được càng nhiều. Năng lực phân tích là phân tích người khác năng lực. Biết rõ loại năng lực này đến cùng có cái gì hiệu quả. Diệp Thiên Hồ không nhịn được nghi vấn. Đây là làm thế nào đến? Hắn tiêu tốn rất lâu nghiên cứu loại năng lực này. Cuối cùng phát hiện loại này có vẻ như phụ trợ năng lực giá trị thực sự. Chuyện này, hắn nên cảm tạ Ancient One. Là Ancient One để hắn học tập Kamatai phép thuật. Hoàn chỉnh địa hiểu rõ một cái phép thuật hệ thống. Cứ việc càng nhiều mà là ở thư bản bên trong tự học. Nhưng ở những người tích lũy tiền nhân trí tuệ thư tịch. Nhưng nguyên bản bản địa tỏ rõ pháp thuật bản chất. Vậy thì rất có lấy làm gương ý nghĩa. Pháp thuật xem ra huyền diệu khó hiểu chỉ là bởi vì hắn thần bí. Mà làm thực sự hiểu rõ sau khi liền sẽ phát hiện. Trong hiện thật có rất nhiều có thể loại suy ví dụ. Rất nhiều lần hắn đang xem sử dụng một cái phép thuật cần thiết dùng đến trận pháp thời điểm. Đều sẽ liên tưởng đến sơ đồ mạch điện. Nhưng mà trên thực tế hai người vẫn đúng là rất giống. Thì pháp quá trình cũng là dựa theo sơ đồ mạch điện giới thiệu đem nào đó đoạn quá trình xây. Dựng ra đến, sau đó đưa vào năng lượng. Trải qua quá trình chuyển hóa ở cuối cùng đem năng lượng tạo thành đặc biệt hình thái. Nghe tới rất phiền phức dáng vẻ, nhưng đây chính là thi pháp quá trình. Người mới mỗi lần thi pháp đều muốn mất công sức địa cấu kiến quá trình này. Thông thạo chỉ là đem xây dựng quá trình biến thành chính mình bản năng. Nếu pháp thuật có thể như vậy năng lực đây? Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, đây là một cái rất thú vị nghiên cứu. Qua nhiều năm như vậy chờ ở Xavier trong học viện. Rất trọng yếu một chuyện chính là lợi dụng Xavier học viện phong phú người đột biến tài nguyên đối. Với người đột biến thiên phú tiến hành nghiên cứu, tìm tới thuần túy sức mạnh chuyển hóa thành ngoại tại năng lực quá trình. Từ hiện tại kết quả đến xem, Diệp Thiên Hồ đã thành công. Có chút người đột biến, trời sinh liền có một ít làm người ước ao thiên phú. Bọn họ có thể phục chế những người khác năng lực. Điểm ấy Apocalypse cũng không sánh nổi. Hắn còn nhất định phải chuyển đến người khác thân thể mới có thể làm được. Nhưng này loại đặc thù người đột biến, coi như là thu được năng lực, cũng rất khó xem Diệp Thiên Hồ hiểu rõ như vậy một loại năng lực. Bởi vì hắn sử dụng người ngoài năng lực tiền đề là được rồi giải. Người đột biến rất may mắn, loại này năng lượng chuyển hóa quá trình. Bọn họ trời sinh liền nắm giữ, liền đến tự bọn họ di truyền gen, theo bọn họ sinh ra mà cố hóa ở trong thân thể. căn bản cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy phức tạp đồ vật. Trực tiếp liền có thể sử dụng, mà Diệp Thiên Hồ là một người mô phỏng theo người. Hắn nhất định phải tiêu tốn thời gian đi phân tích những người khác năng lực. Này có thể tính làm đánh đổi đi. Phân tích càng thấu triệt, sử dụng lên liền càng tiếp cận. Trên thực tế, ở đem một loại năng lực hoàn toàn phân tích thấu triệt trước, Diệp Thiên Hồ dễ dàng sẽ không sử dụng những năng lực này. Trước hắn một ít rất xấu hồi ức gặp cảnh cáo hắn. Tình huống như thế có thể nỗ lực đạt đi ra thường thường sẽ biến thành cái gì vật kỳ quái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.